đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 182, Phục chế The Gunner Chi Vương dẫn bóng Vela biểu tỷ thật sự là thân biểu tỷ. Lý Minh Vũ bỗng nhiên dẫn bóng lên nhanh, để sướng ngôn viên thanh âm đều tăng vọt. Lý tốc độ đã thức dậy. Khoa trương sải bước, lập tức liền bỏ rơi Lacazette phòng thủ. Bất quá Lacazette cũng không hề từ bỏ. Liều mạng sau lưng Lý dồn sức. A, Lý Minh Vũ tại cao tốc chạy bên trong. Hơi một cái nhỏ giảm tốc. Dùng thân thể của mình dựa vào một chút sau lưng Lacazette. Ta rất khó khăn. Lacazette lại bị đâm đến một cái lảo đảo. Suýt nữa ném tới. OMG. Lý Minh Vũ tại giảm tốc về sau. Lần nữa gia tốc. Tốc độ của hắn vậy mà nhanh hơn. Đối phương Elneny như là cọc gỗ. Đứng ở nơi đó. Bị Lý Minh Vũ một bước liền lội đi qua. Đối mặt Arsenal hai tên hậu vệ trung tâm. Lý Minh Vũ đã không ai cản nổi. OMG. Lý Minh Vũ một cái sút gôn động tác giả. Để Gabriel đã mất đi trọng tâm. Lý Minh Vũ thoảng qua một tên sau cùng hậu vệ. Hắn giơ lên chân trái của mình. Một cước đại lực rút bắn. Đủ tiếng bóng chui vào lưới. Arsenal thủ môn Leno chỉ có thể nhìn cầu than thở. Bỗng nhiên, Arsenal Emirates Stadium trên không xuất hiện một thanh âm. Henry, là Henry. Một chút lão Arsenal fan bóng đá một trận giật mình. Vừa rồi Lý Minh Vũ cái này dẫn bóng. Từ mang banh qua người đến sau cùng sút gôn. Một mạch mà thành, mỹ cảm 10 phần, tiêu sái phiêu giật. Nếu như đem Lý Minh Vũ đổi thành cái kia mặc số 14 quần áo chơi bóng Highbury Chi Vương. Không có chút nào đột ngột, chạm ở giữa sân Aubameyang, nhìn xem ngay tại bên sân điên cuồng chúc mừng Lý Minh Vũ. Không khỏi có chút hoảng hốt, số 14, cái này là năm đó Highbury Chi Vương Henry dãy số. Hiện tại, cái này quần áo chơi bóng liền mặc tại trên người mình. Aubameyang tại một lúc bắt đầu, không muốn trở thành Henry vật thay thế. Nhưng là hắn thích nhất số 7 cùng số 9 tại lúc ấy đều đã có thuộc về. Cuối cùng, hắn chỉ có thể không tình nguyện mặc vào số 14 quần áo chơi bóng. Bất quá, đến bây giờ, Aubameyang đã vì Arsenal chinh chiến 4 cái mùa giải. 151 trận đấu đánh vào 83 khỏa dẫn bóng. Trước mắt cũng đã trở thành Arsenal đội trưởng. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận. Nhưng là người đeo số 14 quần áo chơi bóng hắn. Vẫn là bị nhận làm là Henry tốt nhất người nối nghiệp. Nhìn xem vừa rồi Lý Minh Vũ hàng loạt hơn người động tác. Loại kia tiêu sái phiêu giật cầu phong hòa siêu cường người cầu năng lượng liên kết lực. Trong mắt hắn, cùng năm đó cái kia số 14 bóng lưng trùng hợp đến cùng một chỗ. Đánh vào cái này dẫn bóng. Lý Minh Vũ liền đã hoàn thành nửa trận đấu hat-trick. Nhìn trên đài The Gunner fan hâm mộ bóng đá dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem người trẻ tuổi này. Muốn đi suýt hắn đi. Nhưng là biểu hiện của hắn cùng mình trong suy nghĩ Arsenal The Gunner Chi Vương giản thẳng giống. Nhau như đúc, không đi suýt hắn đi. Nhìn xem một cái Manchester City cầu thủ ở địa bàn của mình phách lối như vậy. Tức giận nha, Lý Minh Vũ hat-trick cũng triệt để đánh sụp Arsenal đội sĩ khí. Bị đối thủ dùng mình tối phương thức quen thuộc đánh bại. Đơn giản chính là giết người chu tâm A. Nửa chàng sau phút thứ 60, Lý Minh Vũ liền bị vững vàng Guardiola lần nữa thay đổi trận. Tại Lý Minh Vũ chậm rãi đi kết quả thời điểm, Arsenal Emirates Stadium trên không, chậm rãi xuất hiện thưa thớt tiếng vỗ tay. Cuối cùng, cơ hồ tất cả Arsenal fan bóng đá đều đứng lên. Trên mặt phức tạp hướng Lý Minh Vũ vỗ tay gửi lời chào. Tại Arsenal fan bóng đá trong lòng, Henry chính là Arsenal vĩnh viễn vương. Hôm nay có người dùng The Gunner Chi Vương năng lực đánh bại mình đội bóng. Bọn hắn cảm giác được mặc dù thua, nhưng là trong lòng không hiểu thấu còn có một số ông chủ nhỏ tâm. The Gunner Chi Vương có truyền thừa, mặc dù không phải tại Arsenal, Vela ngồi ở chỗ đó. Có chút không hiểu nhìn xem chung quanh Arsenal fan bóng đá đứng dậy vì Lý Minh Vũ vỗ tay. Vừa rồi những người này không phải còn kêu gáo muốn xuống dưới nện đứt tiểu tử kia chân sao? Làm sao lại như thế một hồi? Liền tất cả đều đứng lên cho hắn vỗ tay đâu. Catherine thì là không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng cũng đứng lên vỗ tay. Dù sao đây là mình khuê mật biểu đệ a, về sau có lẽ chính là mình. Hắc hắc hắc, ngẫm lại còn có một số nhỏ kích động đâu. Nhìn xem lại tại phát hoa si Catherine, Vela cũng là bất đắc dĩ lấy tay nâng chán. Tiếp xuống tranh tài, Arsenal cũng không có bởi vì Lý Minh Vũ ra sân mà trọng trấn sĩ khí. Kết quả sau cùng, Arsenal tại mình sân nhà 0-4 bại bởi tới chơi Manchester City đội. Hoàn thành hat-trick Lý Minh Vũ đem mình Premiership dẫn bóng số soát đến 21 cái. Cái này dẫn bóng số, trước kia không ít mùa giải đều có thể cầm tới Premiership giày vàng. Liền xem như tại gần nhất 2018-2019 mùa giải, cuối cùng giày vàng thưởng cũng chỉ bất quá mới 22 cái cầu mà thôi. Các truyền thông bắt đầu điên cuồng dự đoán, Lý Minh Vũ sẽ đem Premiership giày vàng thưởng dẫn bóng số cất cao đến một cái loại trình độ gì đâu. Lý Minh Vũ mặc dù nhưng đã tại La Liga đánh 2 cái mùa giải, nhưng là do ở 2 cái này mùa giải Lý Minh Vũ đều không có đánh đầy. Cái thứ nhất mùa giải là cuối cùng 13 trận đấu mới lên trận. Cái thứ hai mùa giải là bởi vì tổn thương bệnh vắng mặt phía sau 12 trận đấu. Nhưng là 2 cái mùa giải, một lần 35 cầu, một lần 40 cầu, trợ giúp hắn thu được 2 lần La Liga giày vàng. Nếu như có thể để Lý Minh Vũ hoàn chỉnh đánh xong toàn bộ thi đấu vòng tròn, Messi lúc trước La Liga tối cao đơn mùa giải giày vàng thưởng dẫn bóng số 50 cầu, hẳn không phải là Lý Minh Vũ cực hạn. Tại tranh tài kết thúc về sau, Catherine lôi kéo Vela, hy vọng có thể đạt được Lý Minh Vũ ký tên. Vela một mặt bất đắc dĩ nhìn xem chính mình cái này đã xuân tâm manh động khuê mật rơi vào đường cùng, đành phải cho Lý Minh Vũ gọi điện thoại. Uy, Vela biểu tỷ, có chuyện gì sao? Lý Minh Vũ vừa mới tắm rửa xong thay xong quần áo, đang chuẩn bị đi bãi đỗ xe đi xe buýt, nghe được điện thoại di động của mình vang. Vela biểu tỷ, nàng làm sao lại gọi điện thoại cho mình đâu? Mình tại thụ thương về sau. Vela biểu tỷ tại nghỉ hè thời điểm ngược lại là đến nhà mình nhìn nhìn một cái mình, nhưng là cũng không có trò chuyện cái gì. Dù sao hai người hứng thú yêu thích bản tính hoàn toàn khác biệt. Người trông cậy vào một cái học ngũ hương có thể cùng học bá cùng một chỗ nói chuyện phiếm sao? Ây bồ, người bây giờ có rảnh không? Vela thanh âm vẫn là như vậy ôn nhu. Nàng bất đắc dĩ nhìn xem đã đem đầu đưa qua tới Catherine, tức giận đưa nàng đẩy ra. Catherine trừng lớn mình lam bảo thạch con mắt, một mặt không vui nhìn xem mình khuê mật. À, Vela biểu tỷ, ta hiện tại vừa mới tại London đá xong tranh tài, chuẩn bị rời đi. Lý Minh Vũ nhưng không biết mình biểu tỷ vừa mới nhìn mình tranh tài. Ta bây giờ đang ở sân bóng bên ngoài, người có để chống một chút không? Lý Minh Vũ có chút giật mình. Vela biểu tỷ không phải là cho tới nay không nhìn cầu sao? Nàng không phải ngay cả CR cùng Messi đều không phân rõ sao? Nàng tới đây làm gì a? Đổi tính sao? Ly, chuẩn bị đi. Trợ lý huấn luyện viên cầm văn kiện, đẩy cửa ra đi đến. Nhìn thấy Lý Minh Vũ, liền thúc giục đến. Lý Minh Vũ hướng về phía hắn nhẹ gật đầu, chỉ điện thoại. Trợ lý huấn luyện viên thức thời đi ra ngoài. Lý Minh Vũ suy nghĩ một chút, liền nói. Tốt, Vela biểu tỷ, ngươi ở bên ngoài chờ một chút, ta đi cùng đầu nhi xin phép nghỉ. Cúp điện thoại về sau, Lý Minh Vũ đi tới bãi đỗ xe. Tất cả mọi người đã trên xe, liền chờ một mình hắn. Lý Minh Vũ sau khi lên xe, trước hết để cho lái xe không phải lái xe. Đầu nhi, biểu tỷ ta vừa rồi gọi điện thoại tìm ta, nói ngay tại sân bóng bên ngoài chờ ta. Ta không biết có phải hay không là có chuyện gì gấp. Ta xin cho ngươi nghỉ. Mọi người đi trước phen. Đợi lát nữa chính ta về căn cứ. Đầu chọc huấn luyện viên Guardiola sờ soạng một chút đầu của mình, vừa cười vừa nói. Vậy được rồi, chính ngươi chú ý an toàn. Dù sao ngươi vừa rồi tại nơi này hoàn thành hat-trick nha. Nghe Guardiola trêu chọc, toàn xe nhân viên đều cười rất vui vẻ. Lý Minh Vũ đưa tay gãi đầu một cái, vừa cười vừa nói, tạ ơn huấn luyện viên. Sau đó, Lý Minh Vũ hướng về phía trên xe tất cả mọi người phất phất tay. Nói, các vị, tạm biệt. Nhìn xem xe buýt nhanh chóng cách rời bãi đỗ xe, Lý Minh Vũ từ trong túi đeo lưng của mình lấy ra một cái mũ, đeo ở trên đầu của mình. Nhìn xem Manchester City xe buýt rời đi, Catherine trên mặt lộ ra vẻ thất vọng. Vela cũng hơi nhíu mày. Chẳng lẽ biểu đệ của mình không có mời đến giả sao? Vậy làm sao cũng không nói với chính mình một tiếng đâu. Đang lúc hai vị mỹ nữ ngay tại buồn bực bất mãn thời điểm, Vela nhìn thấy một cái mang theo mũ lưỡi trai nam tử ngay tại lén lút lút hướng hai người mình đi tới. Vừa đi, người kia còn bốn phía đánh giá, một bộ sợ người khác nhìn thấy bộ dáng của hắn. Vela có chút cảnh giác lôi kéo Catherine cánh tay lui về phía sau hai bước. Bởi vì tranh tài đã kết thúc, kề bên này đã không có người nào. Nhìn xem dần đến gần người xa lạ, Vela có chút bất an, có chút hoảng sợ. Đối với London trị an, Vela thế nhưng là nghe nói rất nhiều chuyện không tốt. Hậu chi hậu giác Catherine cũng là khuôn mặt nhỏ trắng bệch, bắt lấy Vela cánh tay, không ngừng run rẩy. Đang lúc hai cái mỹ nữ điên cuồng não bổ thời điểm, cái này mũ lưỡi trai nam nhân ngẩng đầu lên, lộ ra một nụ cười sán lạn. Vela biểu tỷ, người tốt. Vela trên mặt hoảng sợ lập tức tan thành mây khói, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là thoáng qua ở giữa, đối Lý Minh Vũ chính là dừng lại trợn mắt nhìn. Catherine thì là đã biến thành một cái tiểu hoa si, hai tay nâng tâm nhìn xem Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ kỳ quái nhìn xem Vela, đây là thế nào? Vì cái gì Vela biểu tỷ nhìn ta như vậy? Ta có đắc tội nàng sao? Vela cuối cùng cũng là chỉ có thể hướng về phía Lý Minh Vũ lật ra một cái đẹp mắt bạch nhãn. Nói, ngươi làm sao này tấm cách ăn mặc ra a? Lý Minh Vũ không khỏi giảm thấp xuống mình vành nón, nhìn chung quanh một chút, thận trọng nói, dù sao vừa mới ở chỗ này đánh bại Arsenal đội, vạn nhất bị bọn hắn fan bóng đá nhìn thấy ta, nói không chừng sẽ náo ra một chút phiền toái không cần thiết đến. Vela nhìn thoáng qua bên người cái này mất mặt xấu hổ khuê mật, hung hăng tại cánh tay của nàng bên trên nhéo một cái. Catherine hét lên một tiếng, đưa tay vuốt vuốt cánh tay của mình, nghi hoặc mà nhìn mình khuê mật, làm ha ha, ta chính nhìn soái ca đâu, vặn ta làm ha. Vela liếc qua Catherine, hướng về phía Lý Minh Vũ nói, đây chính là một cái điển hình Arsenal fan bóng đá. Nhưng là hiện tại đã bị ngươi bắt được. Catherine một mặt ngượng ngùng vỗ tới Vela cánh tay một chút. Nhìn trộm nhìn Lý Minh Vũ một chút. Đè nén nhịp tim đập loạn cao. Thấp giọng nói. Người tốt, Lý, ta gọi Catherine, là Vela hảo bằng hữu. Lý Minh Vũ nhìn thấy cái này ngượng ngùng cô nương, trong lòng cũng là hơi động một chút. Vừa cười vừa nói, người tốt, Catherine. Vela cười tủm tỉm nói. Ây bồ, ta khuê mật muốn ngươi một cái ký tên. Lý Minh Vũ cười ha hả nói. Cái này quá dễ dàng. Nói xong, Lý Minh Vũ từ trong túi đeo lưng của mình lấy ra một tấm hình. Đây là mình một chương định trang chiếu. Trong túi sách của mình có hơn 10 chương. Đều là chuẩn bị dùng để đưa cho fan hâm mộ. Lý Minh Vũ tại ảnh chụp đằng sau viết lên. Đưa cho xinh đẹp nhất Catherine tiểu thư. Lý Minh Vũ. Tiếp nhận Lý Minh Vũ ảnh chụp, Catherine một mặt kích động đem ảnh chụp đặt ở lồng ngực của mình, hưng phấn luôn miệng nói tạ. Nhìn xem một bộ không có tiền đồ bộ dáng Catherine, Vela bất đắc dĩ nói, tốt, nguyện vọng của ngươi cũng đạt tới, hài lòng đi. Catherine liên tục gật đầu, giống gà con ăn gạo đồng dạng. Vela hướng về phía Lý Minh Vũ nhẹ gật đầu, nói, tốt, ây bồ, không sao, người tranh thủ thời gian về Manchester đi. Lý Minh Vũ khóe miệng có chút co lại. Thật sự là thân biểu tỷ a. Sử dụng hết liền ném. Ngươi làm ta Lý Minh Vũ là giấy vệ sinh a. Lý Minh Vũ nhìn xem lôi kéo Catherine rời đi Vela. Không khỏi thở dài. Lý Minh Vũ tranh thủ thời gian cho Guardiola gọi điện thoại. May mắn xe buýt còn chưa mở ra bao xa. Quay đầu liền trở lại. Nhìn xem trên xe các đội hữu từng cái danh mãnh ánh mắt. Lý Minh Vũ cũng là một mặt bất đắc dĩ mang lên trên tai nghe. Catherine cầm Lý Minh Vũ ảnh chụp. Không ngừng đánh giá. Nếu như không phải Vela ngay tại bên cạnh. Đoán chừng Catherine đã đích thân lên. Bỗng nhiên, Catherine hét lên một tiếng. Để Vela một trận ghé mắt. Thì thế nào? Catherine một mặt hối hận nói. Ai nha, quên cùng Ly chụp ảnh chung. Thật sự là thật là đáng tiếc. Vela bất đắc dĩ lắc đầu. Phen cuồng, thật là khủng khiếp a. Catherine ở trong lòng tính toán. Manchester cách London cũng liền 300 cây số xa. Đến cuối tuần sau lúc nghỉ ngơi, mình có thể len lén đi Manchester. Nhìn Lý Minh Vũ tranh tài, Catherine nhìn xem điện thoại di động của mình bên trong vừa mới ghi vào dãy số. Khóe miệng lộ ra một tia nụ cười như ý. Ngày 20 tháng 10, Champions League tiểu tổ thi đấu lại cháy lên chiến hỏa. Manchester City đội chỗ tiểu tổ. Trước mắt, Manchester City đội xếp hạng đứng đầu bảng. Tên thứ hai là Barcelona. Bọn hắn tại trận đầu tiểu tổ thi đấu đối mặt AC Milan thời điểm. Messi một chuyền một bán. Trợ giúp đội bóng tại sân nhà 2-0 lực khắc AC Milan. AC Milan cùng Leverkusen phân loại 3-4 vị. Trận đấu này là một trận làm cho tất cả mọi người đều chờ đợi đã lâu tranh tài. Manchester City đội tại mình sân nhà nghênh chiến Barcelona. Đây là Lý Minh Vũ rời đi Barcelona về sau. Lần thứ nhất cùng ông chủ cũ giao đấu. Lý Minh Vũ rời đi Barcelona về sau liền nghĩ đến một ngày này. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Một ngày này tới vậy mà nhanh như vậy. Kia là tự nhiên. UEFA tâm nhiều bẩn a. Tốt như vậy mánh lới. Hắn có thể không cần sao. Lý Minh Vũ cùng Messi giao đấu. Muốn so Messi cùng CR giao đấu càng phải hấp dẫn con mắt người khác. Dù sao Lý Minh Vũ có thể được vinh dự Messi người nối nghiệp. Nhưng là, hiện tại người nối nghiệp rời đi. Đến một cái khác đội bóng. Hiện tại cùng mới đông ra cùng một chỗ. Đến giao đấu ông chủ cũ. Đề tài này, đã muốn để châu Âu thể dục các truyền thông toàn thể cao trào. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.